Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Mẹ của tác giả Trần Thu Huyền, tập số 3. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Đang ngon giấc, Huy giật mình bởi tiếng đập cửa trầm trầm. Ở bên cạnh, Mạnh vẫn đang ngủ say, nên cô khẽ trở dậy đi ra ban công, vén cái màn rèm ngó xuống. Dưới ánh đèn, ngoài hẻm có rất nhiều người. Họ lấy gậy gộc đập vô cổng nhà cô mà gào thét. Huy vội vội mắt nhìn lại, đúng là có rất nhiều người. Chốc chốc trong bọn họ còn có người ngước lên nhìn trúng chỗ cô đang đứng. Không biết có chuyện gì xảy ra ngoài đó nè. Ủa, con ngủ sao? Xem đứng đó làm gì vậy giờ? Huệ giật bắn mình quay sang, cô ấp úng. Em nghe có tiếng đập cửa ồn quá, nên ra xem cô ai đó mà. Mạnh bước xuống giường, anh đi lại, nhìn theo hướng Huệ chỉ, rồi nheo mắt nói. Ủa, anh có thấy ai đâu? Giờ này sớm về ngủ hết rồi, làm gì còn ai thức nữa chứ? Rõ ràng em thấy có nhiều người đứng ở trước cổng nhà mình la lối mà. Anh nhìn ra ngoài á, nhưng mà không có ai hết. Thôi vô ngủ đi, chắc do em ngủ mơ nên mới thấy gì thôi. Dứt lời, Mạnh kéo tay Huy đi vô. Cùng lúc đồng hồ điểm sang 1 giờ sáng. Vì công việc, Mạnh luôn phải xa nhà, cho nên một mình Huy lo việc mở phủ, chăm sóc con cái, chạy qua chạy lại gia đình hai bên. Ba của Huy vẫn còn giận con gái vì từ chối miếng đất ba mẹ cho mà sang tên cho chị hai, không một phút bàn bạc. Ông Năm giận tới mức chẳng buồn nói một lời, ngay cả việc Huy mở phủ rồi dọn về nhà mới cho chị gái. Đến có con nhang đệ tử nườm nượp lui tới thì ông cũng không hề quan tâm tới. Sáng nay như thường lệ, ông Năm vừa mang ly cà phê ra ghế đá ngoài vườn thì thấy vợ chồng thằng Út ngồi đó từ bao giờ. Thằng Út vẻ mặt nghiêm trọng, nó gấp gáp. Bà giúp vợ chồng con qua mượn chị Huy tiền nha ba. Tụi con làm ăn thua lỗ. Thấy hai đứa bay ngồi đây là bà biết có chuyện rồi. Nhưng làm ăn sao mà lại thua lỗ tới mức vậy? Đứa con dâu nhéo tay chồng, ra dấu hay im lặng, rồi liến thoáng nói. Thì tụi con hùng vốn làm chung, muốn làm giàu nên tin người ta. Ai về nhập về lô hàng không có rõ, không có nguồn gốc, công an bắt tịch thu hết trơn à. Tụi con mất trắng nhưng mà cũng còn may mắn là không liên quan tới pháp luật, vì bên kia họ nhận tội rồi. Tụi bay làm ăn mà không tìm hiểu cho kỹ lưỡng, tụi lại đi buôn hàng lậu. Và từ bây giờ vợ chồng con đi buôn lại, chỉ cần ba sang mượn chị Huê mượn giùm con ít vốn. Hai đứa nghĩ sao mà kêu ba qua bên mượn tiền nói vậy? Thằng Út liền đứng dậy. Chị ba trước giờ nghe lời của ba không à? Ba nói về một tiếng giùm vợ chồng con đi thì có mất mát gì đâu. Với con nhan đệ tử tới mời chế hầu cũng phải bỏ tiền, rất nhiều tiền là đằng khác. Dạo như vậy tiêu sao hết, ba phải lo chứ. Trời đất ơi, bữa nay bay bị sao vậy Út? Ăn có nhai thì nói cũng phải nghĩ chứ, thiệt tình mà. Ông Năm bực bội mang ly cà phê đi vô trong nhà. Đứa con dâu nhìn theo, liếc một cái rồi trích lên với chồng. Ông không giúp á thì để em qua đó, không tin là chị ba không cho mượn. Nhưng mà lỡ chị không chịu? Mở miệng ra là xui xẻo à? Người đâu mà khờ mà ngu quá. Nhà có một mình anh là con trai, không biết đường tận dụng á, bảo sao vẫn mãi hèn. Cô nói ai ngủ với hèn hả? Bỏ cái liêm sỉ đó đi cho tôi nhờ. Coi chị ba đó, nhiều tiền nhiều của, còn cho chị hai trong chừng đất, xây cái nhà nói là cấp 4 thôi, nhưng mà cũng khiến cho người ta ganh tị nữa. Bà hai ba lại khéo miệng, thế nào mốt chẳng xin. Đã vậy anh trẻ đi làm đưa về không thiếu một đồng. Còn anh coi coi được cái gì, ở đó mà lớn giọng. Ông trời ơi ông trời, số tôi mà sao mà khổ như vậy nè. Đứa con dâu cứ bù lu bù loa khóc lóc, giận dỗi vô thay đồ rồi mau chóng rời đi. Nghe tiếng chuông cửa là Huy liền đi ra. Thoáng thấy bóng dáng của cô giáo chủ nhiệm thằng Thắng nên Huy ra mở cổng, vừa cười nói: "Bữa nay chị Quyên không đi dạy hay sao? Chạy xe vô trong đi chị. Chiều chị mới tới trường, sáng nay tính tới ăn ké em bữa cơm nè. Không biết chủ nhà có đồng ý không nữa." "Giỡn em không à, ngày nào chị tới cũng được hết trơn á." Huy đáp lời rồi kêu Quyên vô trong nhà chị em nói chuyện. Bởi vào gần đây cô lo việc mở phủ nên không có thời gian qua thăm hỏi. Nhấp miếng nước, Quyên cất giọng nói: "Việc hầu giá của em tốt ha, mới có ít bữa mà thành cô đồng có tiếng rồi." "Dạ, cũng nhờ ơn bề trên và nhờ ơn người giúp có tâm nên em mới có được ngày hôm nay. Để em đưa chị lên trển coi phủ ha." Nhắc tới coi phủ, chợt Quyên lắc đầu ngoài ngoại: "À, thôi, chị sợ mùi nhang lắm Huy, em kể cho chị nghe là được rồi." Thái độ của Quyên khiến cho Huy ngạc nhiên. Cô vội hỏi: "Hả, chị sợ mùi nhang sao? Vậy khi làm dỗ ông bà hay ngày tư ngày Tết thì làm sao?" "Ôi, mấy cái đó chị không có thờ. Thờ chỉ mắc mệt à, chị bỏ thờ lâu rồi." Nói xong chắc biết là mình lỡ lời nên Quyên vội mở cái giỏ sách, lấy trà chai nước thánh đưa cho Huy. "Biết em bận nên chị có sắc nước mang theo nè. Em muốn cho có sức khỏe mà còn làm việc. Hầu giá quan trọng là phải có làn da đẹp, khi ấy trang điểm mới sắc sảo được." "Em lại làm phiền chị nữa rồi. Cứ hẹn qua chị dẫn đi hút thuốc mà cũng có thời gian nữa." "Chị em chỗ thân tình mà nói vậy là chị giận á. Để đó chị sắc rồi mang qua cho. Chị cũng sắc cho mình uống mà, sẵn thì sắc cho em luôn. Chỉ cần trả công cho chị bằng cái việc mỗi lần có lễ lọc á, thì xin bình an cho chị và gia đình là được rồi." "Dạ, vậy chị giúp em nha. Có gì em gửi lại tiền thuốc cho." "Nữa rồi, tiền bạc có bao nhiêu mà gửi. Giờ em gái có tính nấu nướng gì hay không đây?" Huy bật cười vì có thêm được một cô chị gái, lại là cô giáo của con trai, nên niềm vui nhân 2 nhân 3 mà tin tưởng tuyệt đối. Tại căn điện thờ tối mờ, nhìn sư phụ ngồi cuộn tròn luyện âm binh, thằng học trò sợ sệt kẻ báo tin. "Kế hoạch thu phục dần thành công rồi sư phụ ơi. Nhưng mà cần bao lâu để mình có thể điều khiển được nó?" Lão ta vẫn cuộn tròn người mà cất giọng: "Cứ uống kỳ nào được thì mới ngừng. Càng gây xáo trộn tâm trí thì nước thánh đó càng ngấm vào máu. Lúc đó sẽ dễ cho chúng ta. Vậy quấy nhiễu tâm đó mày làm tới đâu rồi?" "Dạ con vẫn cho Quân đập cửa gây nhiễu cho nó. Nhưng mà..." "Nhưng sao?" "Nhưng trong nhà đó gần đây có mùi lạ lắm sư phụ. Nghe mùi là con với tụi lính như bị thôi miên vậy. Quên hết là mình cần đập cửa là vì mục đích gì. Trời khỏi chỗ đó thì không sao hết." Thằng học trò vừa dứt lời, lão ta nhổm đầu quay ngoắt ra: "Mùi lạ mà mày cũng không biết đường xử trí, còn ở đó nói thôi miên sao? Con dùng nhiều cách rồi nhưng mà không có được. Mà hình như con còn thấy có ma số ở nhà nó nữa." "Cái thằng, tao nghe mày nói đến nước trái cả ruột gan. Có phải ma só hay không cũng không chắc chắn được. Cho về đây như gà mắc tóc vậy." "Con..." "Thôi được rồi, mày trông chừng nhà đi, để tao đi coi xem sao." Lão ta nói xong thì bỏ dở luyện âm binh mà đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi ướt nhẹp vì kiệt sức. Lão ta chỉnh lại cái búi tóc trên đầu, sau đó lảo đảo bước ra bên ngoài. Ngó nghiêng qua thanh sắt, thấy Huy đang bày biện đồ hầu đồng trên cái mâm ở hiên thềm. Đứa em dâu thấy cổng không khóa nên tự mở cửa đi vô. "Chị ba chăm chú coi đồ, không khóa cửa gì hết trơn á. Mà mấy đồ này có bộ đẹp dữ ha. Bảo sao chị ba nâng niu quá trời." Nhìn nhỏ em dâu, Huy cười cười nói: "Chị ba thấy em vô mà không nói đó thôi. Mà đồ đẹp nên chị quý lắm đó, trân trọng hơn cả bản thân của mình. Nam đi làm sao mà em ghé qua chị vậy? Thằng Út đâu? Đừng nói chị ba có quân lính đứng bên cạnh, họ báo em tới nha. Ôi mà tụi em thất nghiệp rồi, ảnh trầu trĩ chẳng thiết gì hết, nằm một đống ở nhà đó chị ba. Ba má la tụi em hoài à, muốn chết cho rồi. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Thôi vô trong nói chuyện nghe coi. Huy lo lắng vội kéo tay nhỏ em dâu vô nhà. Ba mẹ có mình thằng Út là con trai nên thương lắm. Bây giờ bị la trầy là chuyện lớn rồi. Tuy thằng Út không nhanh nhẹn như người khác, nhưng lại chịu khó tu chí làm ăn. Cũng vì bận rộn nên Huy ít có về thăm nhà. Cô thật là đáng trách. Nghĩ vậy nên sau khi nghe nhỏ em nói là cô đồng ý giúp ngay. Nhận khoản tiền mượn được từ người chị gái, vợ chồng thằng Út vỗ ngực tự đại. Hai đứa thầm bàn chuyện làm ăn, cứ như buôn bạc giả, khiến cho ông Năm lại càng buồn về Huy nhiều hơn. Đúng thật là con của ông giàu rồi, có tiền có bạc nên coi khinh người cha này. Biết nhà có chuyện cũng không về hỏi han ngọn ngành ra làm sao, mà lại vội vàng bỏ ra một số tiền lớn như thế. Bà Năm thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ thì cũng rầu theo. Ông bà xưa nói, cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, quả là ứng nghiệm với gia đình của bà. Đặt tô hủ tiếu lên trên bàn, bà cất tiếng nói: "Thôi lại ăn sáng đi cho nóng nè ông. Chuyện của tụi nhỏ nghĩ nhiều cũng không có làm được gì. Hy vọng lần này con nó buôn bán sẽ gặp may mắn." Ông Năm không nói gì, ngồi xuống ăn miếng hủ tiếu mà nuốt nghẹn lại. "Tôi buồn vợ chồng thằng Út một, còn buồn con Huy nó nhiều gấp 10. Sống tới ngần tuổi này rồi, tôi chưa thấy ai cư xử về của cải cha mẹ cho như nó bao giờ. Không biết nó có coi tôi là ba của nó hay không nữa." "Ông nghĩ nhiều nên thành ra nghĩ quẩn đó. Hay bữa nào có dịp ông với tôi tới nói chuyện với nó coi sao. Rồi có khúc mắc gì thì hỏi rõ ràng một lần cho xong. Chứ cứ im ỉm như vậy mệt mỏi tinh thần lắm." "Dây trăng mực đèn ký hết rồi, bà xem còn điều gì để nói nữa. Không lẽ hỏi nó sao không lấy đất ba mẹ cho. Rồi cái bữa dọn về nhà mới cho con hai là tôi đã nhịn tím mặt mày, bà không thấy sao? Thôi, cứ để khi nào nó nhận ra, tự miệng nó nói với tôi đó, thì khi đó tôi sẽ hỏi." "Ây, ông cũng bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó đi, sao mà phải đợi tới lúc đó? Người trong nhà cả, có cái gì thì nói nó phải dễ hơn không?" "Bà coi, là con cái thì phải có trách nhiệm hỏi ba mẹ mình trước. Làm gì có cái chuyện ngược đời á, cha mẹ phải đi cầu cạnh con chứ. Có tiền có của là có thể làm trái với lời ông bà dạy hay sao? Tôi không nói thì bà cũng không được hé nửa lời. Nếu không đừng có trách tôi ạ." Ông Năm nói rồi buông đũa đi vô trong phòng. Nằm đó mà nước mắt tự rơi xuống. Ông gạt lau đi nhưng chẳng thể ngăn cản được. "Ngoại, ngoại ơi." Đôi mắt cay xè, ông Năm nghe thấy tiếng ai đó gọi. Với người tính lấy cái kiến, nhưng không may bị hẫng, khiến cho cánh tay đập vô bức vách. Ông Năm nhăn nhó quay nhìn qua khe cửa mà lên tiếng: "Đứa nào ở ngoài kêu ngoại đó? Vô đi con." "Con tới gặp ngoại một chút xíu, cho phải đi liền." "Ngoại nói vô đây ngoại biểu, đứng đó ngoại không có thấy rõ." Giọng nói đó đột nhiên bật khóc lên. "Ngoại đừng giận mẹ của con, đừng giận nha ngoại. Mẹ con sắp đi xa rồi ngoại ơi." Ông Năm khó chịu mà ngồi trở dậy, nheo mắt nhìn lại qua khe cửa một lần nữa, rồi nói: "Nói cái gì tầm bậy không vậy? Ngoại biểu vô đây ngoại coi đứa nào, còn ở đó giỡn sao?" Cánh cửa chợt kêu lên có két. Ông Năm giật mình bởi có đứa trẻ bước vô. Đứa trẻ này ông chưa gặp bao giờ, mà sao nó lại kêu ông là ông ngoại vậy chứ? Bé đỏ nó khóc đến đôi mắt đỏ hoe. Nó bước lại sát bên ông Năm mà nói như lạc giọng: "Mẹ con sắp chết rồi ngoại ơi. Ngoại đừng giận mẹ con nữa nha ngoại. Con là bé đỏ, là cháu của ngoại nè. Bé đỏ. Ông Năm choàng tỉnh giấc, cổ họng ú ớ kêu tên bé đỏ. Cái gối ướt nhẹp vì nước mắt mà ông đã rơi xuống. Toàn thân ông lạnh toát rồi đổ mồ hôi. Nghĩ tới những gì vừa mới xảy ra, mọi thứ còn in rõ trong đầu. Đó có phải là cơn ác mộng, hay là đứa cháu ngoại về báo để cho ông hay? Ba ơi, ba trọng hả ba? Con Huy nè ba. Định hình lại tâm thức, ông Năm nhận ra tiếng của con, liền đáp. Huy đó hả bầy? Ở đợi ba xíu, ba ra liền. Dạ, ba ra liền nha ba. Huy nói rồi quay lại chỗ bà Năm, cúi xuống hít hít tô hủ tiếu, rồi cô cười nói. Biết nay có hủ tiếu nên đưa tụi nhỏ đi học về á, là con về đây liền nè. Mẹ nấu hủ tiếu lúc nào cũng ngon hết sảy hết á. À, con có ít trà sâm, ba mẹ uống mỗi ngày để bồi bổ sức khỏe nha. Coi cái miệng ngọt quá chừng à. Thôi, ăn nhiều nhiều vô đi con, lát đem về cho mấy đứa nhỏ nữa. Mà trà sâm ở đâu mà bay đem vô đây cho ba mẹ vậy? Dạ, trà này con mua bữa hầu giá bên dì Tám á. Dễ nói loại trà này rất là tốt cho người lớn tuổi. Mẹ thấy con gái của mẹ có hiếu thảo chưa? Ba mẹ không uống á, coi như phụ tấm lòng của con à nghe. Ôi cái con nhỏ này. Bà Năm cười, cho hối con ăn thật nhiều vô. Bà mong sao hai cha con ngồi nói chuyện một bữa cho hiểu nhau. Nhìn Huy, bà không tin con mình lại thiếu suy nghĩ như thế. Bởi đứa con gái lớn tính khí chanh chua, đụng tới là nó cứ oan oan cái miệng, như sợ người khác nhảy vô ngồi vậy. Ông Năm khẽ ngồi xuống, sắc mặt xanh ngắt. Huy nhìn bà, cô lo lắng. Bà đau ở đâu hay sao? Lát con đưa bà đi khám nghe. Chắc bà trúng gió thôi, không có gì quan trọng đâu. Bây ăn đi để nguội đó. Huy dạ dạ rồi cúi xuống ăn hết tô hủ tiếu. Ông Năm nhìn đứa con vừa giận lại vừa thương. Giấc mộng khi nãy vẫn còn khiến cho ông hoang mang vô cùng, không biết có nên tin hay không đây. Chợt nhớ có lần bà Năm cùng với Huy lên chùa làm lễ cầu siêu, ông vừa mở lời. Bà tính là qua tháng sau đó, ngày lễ Bu Lan, gia đình mình cũng lên chùa đi. Lâu rồi bà không có gặp sư thầy. Dạ, quyết định vậy nha ba. Con về thu xếp á, rồi đi chung với mọi người. Con cũng thường mang đồ lên cho tụi nhỏ. Đám nhỏ mồ côi cha mẹ, nghĩ mà thương lắm ba à. Nhắc tới con lại nhớ tới bé đỏ. Chưa kịp làm người á, mà đã phải xa kiếp người rồi. Số kiếp đến như vậy, con chớ có phiền lòng, để cháu nó còn được siêu thoát. Ba có tin là cầu siêu rồi á, thì con của con sẽ được siêu thoát không ba? Ba tin vào tâm linh và cũng tin vào nhân quả. Ừ, nhưng sao bầy lại hỏi vậy? Huy lặng nghe ông Năm nói. Cô yên lặng, rồi sau đó đầy vẻ nghi hoặc. Tại bé đỏ về báo mộng cho con, con giúp. Mà thôi, để bữa nào có dịp con kể cho ba mẹ nghe. Giờ con qua chị Hai chút, sau đó phải tới nhà máy thanh toán bảo hiểm. Con nghỉ làm rồi. Ừ, sao vậy? Mày nghỉ làm bên dược sao? Rồi thằng Mạnh có đồng ý không? Dạ, con muốn chuyên tâm cho nhà phủ. Căn số của con như vậy rồi, nên ba mẹ hay hiểu cho con. Còn Mạnh thì anh ủng hộ chuyện này mà ba. Bày quyết định sao á thì ba mẹ không cấm cản, nhưng mà hãy cẩn trọng. Có việc gì cần giúp thì hãy nói với ba. Mà bận rộn thì bớt thời gian xíu mà đi đi. Mai mốt ba mẹ qua thăm cháu ngoại sau. Cả Huy cũng ngạc nhiên, vì bữa nay ba cô cứ khác khác làm sao, không giống như mọi bữa, chẳng nói gì cả. Ba còn chủ động nói ghé thăm cháu ngoại, khiến cho cô vui lắm. Còn về phần ông Năm, giờ đây nỗi lo lắng nhiều hơn cái sự trách giận, mà mong sao giấc mộng đó không phải là sự thật. Trời nhà ba mẹ, Huy chạy xe tới căn nhà mới cất xong của mình mà trong lòng rộn ràng. Cô coi đó là của để dành cho các con sau này, và hiện tại giúp được cho chị hai trong lúc cơ nhỡ là việc nên làm. Nghe tiếng xe máy từ xa, chị gái Huê từ trong quán chạy ra lề đường, vẫy vẫy tay mà cất tiếng thân mật. Ôi sáng giờ cứ nháy mắt, hèn chi có chủ nhà tới. Vô đây chị làm ly trà tắc uống cho mát, bữa nay nóng nực quá. Dừng xe lại, Huê nhìn quanh cái quán trà tắc có đề bản hiệu ở hàng rào lưới. Cô cười nói: Ủa chị hai mở quán trà hả? Mở sao không báo em một tiếng tới phụ một tay? Quán có chút xíu à, phiền tới có bận thêm. Chỉ mở tuần trước, bán vậy có thêm đồng vô đồng ra, với lại chừng được nhà cửa để mắt tới thằng Sáu nữa. Đang tuổi lớn mà không quản, dính vô tệ nạn thì khổ thêm. Cực cho hai quá, tôi hai mắt còn tráng lên. À, còn anh trẻ có tới gây phiền gì không hay? Chị ta nghe Huy nhắc tới chồng mà lấm lét nhìn vô trong nhà, rồi cất giọng nói: Ổng mà còn dám là chị báo công an. Mà thôi không nói tới nữa, nghĩ thôi là chị chịu hết nổi. Huy gật đầu, cô khẽ đáp: Nếu anh biết lỗi và hứa làm lại từ đầu thì ai cũng nên cho một cơ hội đi. Dù gì cũng là ba của thằng Sáu. Thôi hãy bán quán đi, em về nghe. Tới chưa vô mà về rồi sao? Không ăn nhưng mà cũng phải uống miếng nước với hai chứ, gì mà gấp gáp vậy? Nay có hai nhà mình à, chán thấy mộ. Thôi để bữa khác đi hai, em còn có công chuyện nữa. Thôi em về nghe. Huê nói xong thì cô nổ máy xe chạy đi. Chị ta nhìn theo cho tới khi khuất bóng rồi mới bước vô trong nhà. Lão chồng đứng núp sau cánh cửa, trông không khác gì đang trốn chạy, sợ người ta bắt được vậy. Xong thủ tục nghỉ việc, Huê xuống dưới nhà máy chào tạm biệt mọi người. Từ bỏ công việc mà bao lâu nay đã gắn bó, trong lòng cô cũng luyến tiếc lắm. Nhưng Huê nhắc nhở bản thân phải chú tâm toàn ý cho nhà phủ. Đời làm lính đồng hầu giá và một mực trung thành mãi mãi. Vô lại chỗ để đồ lúc còn làm việc, tra lại chìa khóa cá nhân mà Huê bùi ngùi khó tả. Cái cảm giác này giống như thay lời vĩnh biệt cho một lần sau cuối vậy. Đang lúc Huê dắt xe ra về, chợt có tiếng chị Thanh ở phía sau gọi giật lại: Huê, Huê à, chào chị đã. Làm gì kêu gấp dữ vậy? Làm em giật mình nè. Nãy trong kia có nhiều người chị không có tiện hỏi. Công việc nhà phủ ổn hết chưa? Dạ ổn, có gì tám phụ giúp nữa nên mọi thứ thuận lợi lắm. Chị Thanh làm em tưởng chuyện gì, sợ muốn thoát tim ra ngoài. Thanh lúc này càng hốt hoảng hơn. Cô nhìn xung quanh rồi nói rất khẽ: Trời ơi, mày mau quên vậy Huy. Thầy coi bố hẹn một tuần quay lại gặp ổng, mà bữa nay mấy tuần rồi? Nhắc tới thầy coi bối, Huy mới sực nhớ tới lời dặn kia mà vội vã: Ý thôi chết, lù bù quá em không có nhớ tới nữa. Chị cũng biết bữa dì Tám có nói bùa này không thể cản nổi ma quỷ, nên em... Thôi có cái gì sớm ngày mai em qua ổng một chuyến, mà khi không lại nhắc em. Trời, bộ có chuyện gì hả chị? Thật ra chị cũng không có nhớ, nhưng mà hồi hôm chị có đưa nhỏ em sang coi ngày làm đám hỏi á, thấy ổng nhắc tới nên chị mới nói với mày. À, còn cái việc này á, nói ra mày chớ có kêu chị nhiều chuyện nha. Dạ, để sớm mai em tới gặp ổng. Mà chị lúc nào cũng vậy trơn à, đến suy nghĩ em còn chẳng dám nghĩ, chứ nói chi đặt điều cho chị. Nói em nghe coi có chuyện gì. Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới có thể mở lời: Chị tính nói với mày từ bữa dọn về nhà mới mà cứ đắn đo hoài, nhưng mà lần này không nói á thì chị dây dứt không có chịu được. Chị chắc chắn là nhà mày mà mày nói là cho bạn chị, bà chị gái mày trông chừng giùm á, là nhà của bả luôn rồi đó. Hả? Đất đó ba má cho em mà, trên giấy tờ còn đứng tên ba mà. Nhưng sao chị lại nghĩ như vậy? Ai, trước bữa chị em mình đi coi ngày về á, thì chị thấy vợ chồng bả mời thầy về làm lễ đâu ra đó rồi, vô tình chị ghé qua nên thấy đó. À, chắc vợ chồng làm quề lại với nhau á, cho nên làm cơm ăn uống thôi chị. phần ba mẹ thì ai cho người đó hưởng. Giấy tờ ba em cũng đang cất giữ mà. Chỉ cũng có phần rồi, dành của em chi. Chị là người ngoài, nhìn vô á còn thấy như vậy thì mày cũng nên cẩn thận đề phòng đi. Không á, cái lúc xảy ra cớ sự thì ân hận không có kịp đâu. Thôi về đi, chị qua kho gặp chú Bình xíu, có gì Rằm tới chị ghé. Dạ, Rằm chị nhớ ghé qua nghe. Chị Thanh gật gật đầu rồi cô mau chóng trở lại công việc. Hơi nhìn theo mà trong lòng suy nghĩ về chị hai mình, nhưng cũng liền gạt đi, bởi cô chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Về tới nhà cũng quá giờ trưa nên Huê không nấu cơm. Cô tính ngồi nghỉ một chút xíu rồi ăn tô mì gói cho qua bữa. Chờ đến tối có tụi nhỏ mới nấu nướng. Chợt nhớ tới lá bùa mà ông thầy coi bói đã giúp, cô liền lấy ra coi. Bên ngoài lá bùa không còn màu sắc như lúc đầu, khiến cho Huê lấy làm lạ mà mở bung phần trong. Cô tìm hoài nhưng không thấy những cái chút tàn tro của chính sợi tóc cháy khét đâu cả. Chúng đã biến mất rồi. Và lá bùa hiện tại hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Không lẽ nào nó lại phai màu nhanh như vậy hay sao? Huê trung rẩy nhìn lại, cũng là lúc chuông điện thoại ở kế bên đó vang lên, khiến cho cô giật mình. Một lúc sau Huê mới nhấc máy, bên kia là giọng nói của má chồng. Huê hả con? Bận biểu sao mà lâu nghe má vậy? Ngày mốt chủ nhật á, ba má lên trển nghe. À, dạ con đâu có bận gì đâu má. Đường xá đi lại con sợ ba má mệt á. Để con thu xếp đưa tụi nhỏ về. Dưới đó có chuyện gì không má? Chuyện là ba má nhớ con nhớ cháu thôi hả. Nếu con sắp xếp được thì đưa thằng Thắng với con Thương về quê nha. Dạ. Chờ má chồng cướp máy đi, Huê hít thở thật sâu rồi lấy chai nước sắt mà uống. Trong đầu quanh quẩn nghĩ tới lá bùa kia. Nó không thể là tờ giấy trắng được. Sớm mai nhất định cô sẽ tới gặp thầy coi bói để hỏi xem thực hư như thế nào. Uống xong chai nước, hai mắt Huê cứ nặng trĩu xuống. Bên ngoài con hẻm, trước cổng nhà của Huê, thằng học trò thở hồng hộc chạy lại chỗ sư phụ nó đang đứng. May quá, con chạy theo kịp sư phụ à. Lão ta lườm nó một cái. Tao nói coi nhà mà mày chạy theo làm cái gì? Không thấy tao đang dùng công lực hay sao? Dạ, tại con lo tụi ma xó. Hơn nữa đứng đây sư phụ có nạt nộ thì cũng không ăn nhầm gì. Mày theo tao bao ngày tháng rồi mà lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, đi đứng ăn nói hàm hồ nhất trong đám đệ tử đó. Coi tao như vậy mà sợ tụi ma xó hại ha? Phiền tới mày lo giùm sao? Con lo thiệt mà. Từ giờ con sẽ thay đổi. Sư phụ đừng có giận. Giờ sư phụ bảo gì con nghe nấy. Lão ta không nói gì nữa, ngán ngẩm lắc đầu mà quay lại nhìn căn nhà của Huy, rồi ghé sát tai thằng học trò thì thầm. Một hồi ông ta lên tiếng. Trong trận đánh này buộc chúng ta phải thắng chứ không được thua. Cứ theo kế sách đó mà làm, chớ có há cái miệng ra trụ ẻo nghe mày. Lão ta nói tới đó thì phía cổng có một cái bóng trắng lại gần. Tay bám vô song sắt, bóng trắng cất giọng. Ai làm gì mà đứng đó gây ồn ào vậy? Thằng nhóc liếc nhìn sang sư phụ rồi gật gật đầu đáp. Cha con lỡ đường, tính vô xin miếng gì bổ bụng. Sao con nhìn gì như không phải thổ công thổ địa của nhà vậy? Thổ công hay ai thì không quan trọng, cái cần là người lạ không được phép vào trong. Thằng học trò nghe thấy thế liền bước lại. Khi khoảng cách của nó với bóng trắng kia chỉ là cánh cổng, nó đưa tay giả vờ ôm bụng. Cả ngày đi đường hai cha con chưa có gì ăn hết. Con đói quá dì ơi, dì coi cho con xin chút gạo chút muối. Bóng trắng ma xó sau phút lưỡng lự mới gật đầu đi vô. Một lát thì quay ra, trên tay là dĩa gạo muối. ăn đỡ đi, rồi tìm đường mà về nhà. Thằng học trò cảm ơn rối rít, nó nhận lấy, đưa lên mũi hít hà, rồi thình lình hất thẳng đĩa gạo muối đó vô cái bóng trắng, khiến cho dì ta dụi dụi mắt cay như xác ớt, mà cuống cuồng chạy vô trong tìm cách xử lý. Lão sư phụ đứng kế bên đó mà gật gù: "Mày làm tốt lắm. Giờ chỉ được phép vô nạt nộ cho tâm trí của nó đảo lộn. Càng đảo lộn, càng sợ hãi sẽ càng tốt cho chúng ta. Làm cho lẹ, kẻo tác dụng gạo muối hết, khi đó bại lộ là hỏng việc đó." "Dạ." Sau bữa cơm tối cùng các con, mặc dù đã ngủ một giấc dài nhưng mắt cứ nhíu chặt lại. Huệ ráng sức nhưng không tài nào mở nổi hai con mắt. Cô bèn vô khoác nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Bất chợt Huệ nhìn lên chiếc gương soi mà hoảng sợ. Cô la hét tìm chỗ bỏ chạy, khiến cho đồ đạc rơi rớt xuống tùm lum. Trước mắt Huệ là hai cái bóng thù lù quay ngược lại, cánh tay xoắn ngược ra sau. Một trong hai cái bóng lên tiếng: "Nói đi, nói rằng cắt lại khăn áo không hầu nữa. Nói đi Huệ, nói câu đó là chúng ta về chung một thuyền." "Mấy người là ai? Tại sao hết lần này lần khác muốn hại tôi vậy? Quân lính đâu rồi? Sao lại để người ta vô nhà vậy? Đuổi, mau đuổi chúng ra ngoài." "Quân lính đâu hả? Tiết lộ cho cô hay, chúng còn đang bảo vệ chủ nhân là bà Tám kia kìa. Còn hơi sức đâu mà chạy qua đây giữ tính mạng cho cô nữa. Nào, cô nói đi. Nói cái câu gác khăn áo không hầu nữa. Chúng ta là người một nhà. Cô chỉ việc cung phụng cho ta, làm lính cho ta, chẳng phải tốt hơn hay sao? Nói đúng hơn là ta cần dòng huyết đang chảy trong người cô kia." "Không, tôi không quen mấy người. Không, cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với?" Huy gào thét và dùng sức lực của mình mà quơ tay chống đỡ hai cái bóng người. Nhỏ Thương ở trên lầu nghe tiếng đổ vỡ liền đi xuống. Nó lớn giọng nói: "Gì mà đổ bể vậy mẹ? Mẹ ơi!" Lão ta và tên học trò giật mình, nghe trong giọng nói có mùi lá gằn gằn khó chịu, vội bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng lúc đi qua chiếc tủ kê ở góc nhà thì trừng trừng nhìn vô cái bịch trái cây sấy khô mà hôm bữa Mạnh mang từ miền núi vậy. Lão ta bậm môi, mắt hằn lên tia máu giận dữ: "Thì ra là nó, bà xó cũng là nó." Nhỏ Thương đỡ mẹ dậy rồi dìu ra ngoài ghế. Còn thằng Thắng thì lấy chén nước đưa cho Huy. Nó nói mẹ uống cho nằm nghỉ rồi hãy lên phòng. Sau đó ngoắc ngoắc tay kêu nhỏ em cùng xuống dưới dọn dẹp lại đống đồ vương vãi. "Mẹ dạo này bị như vậy hoài à? Anh lo lắm Thương. Có khi nào mẹ bị điên không? Hay là bị ma nhập nên bị điên khùng?" Thắng lấm lét nhìn lên trên nhà, nói lời nghi hoặc. Nhỏ Thương vội xịt xịt, lấy tay che miệng: "Trời ơi, anh hay nói vậy mẹ nghe được là chết á. Mẹ thờ các quan, thì mẹ ma nào mà dám nhập? Ma nào làm điên khùng được? Nhưng mà anh cứ thấy lo lo sao á. Hay là tụi mình kêu mẹ ăn trái cây sấy khô bữa mang ba mang về đi. Tại nhà, ba nói là người được bùa ngải, thì chắc chắn là người được ma cũng chừng á." Nhỏ em mắt sáng rực lên khi nghe anh hai nói hiến kế. Nhanh lẹ sau đó, cả hai vội tới chỗ cái tủ ở nơi góc nhà, lấy bịch trái cây sấy khô còn phân nữa, rồi chạy lại chỗ mẹ. Chúng vui mừng vì mẹ đã đồng ý ăn, chứ không từ chối như hôm bữa ba mang vậy. Huệ luống cuống cầm một nắm trái cây sấy khô bỏ vô miệng nhai, nhưng tức thì cô liền ói ra. Uống miếng nước vô cũng ói, ngồi yên cũng ói, ói ra mật xanh mật vàng mà vẫn còn ói, ruột gan đau thắt. Huệ biết mình bị ma quỷ theo bám, và những trái cây có thể ngừa buồn ngải này đã không còn tác dụng nữa rồi. Ở cách đó chừng vài bước chân, bé Đỏ buồn bã nhìn mẹ của mình trong cơn đau đớn. Nó không ngừng khóc, khóc đến nỗi khiến cho đôi mắt trở nên sưng mọng. Thương xót mẹ nhưng lại không thể tới gần, bởi trong cơ thể của mẹ nó giờ đây đã có âm binh chế ngự mất rồi. Dòng huyết chảy nuôi dưỡng cơ thể cũng không còn liền mạch nữa. Bé Đỏ ngã quỵ, nó ngửa mặt lên trời mà khóc than. Trời bỗng dưng nổi gió dữ dội, sấm chớp ở đâu kéo đến, làm trung chuyển cả một khoảng mặt đất. Gió cát mù mịt chỉ trong chớp mắt đã khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt hư ảo. Trời về khuya, đang nóng nực là như thế, vậy mà bỗng dưng chuyển mưa. Gió thổi mạnh khiến cho cánh cửa sổ bung chốt cài va đập vào nhau, tạo ra những âm thanh nghe thật khó chịu. Thầy coi bối liền trở dậy bật đèn cho sáng. Ông đi tới bên, đưa tay kéo cánh cửa sổ, thì giật mình bởi có ai đó đang giữ tay mình lại. Ông hốt hoảng: Ai đang ở ngoài đó vậy? Giữ tay ta lại làm gì? Bên ngoài trời tối mù, gió vẫn thổi mạnh. Trên không trung xuất hiện một con trọng đỏ trực như lửa, hai mắt giận dữ, con miệng thì há ra cất tiếng nói như người: Ngày mai người kia tới, ông phải làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ làm bùa để cho cô ta tin ông. Thầy coi bối lấy tay kia tự bốn cho mình thật mạnh. Đây là thật chứ không phải là mơ. Rồng lửa biết nói tiếng người sao? Trong suy nghĩ, đã biết con rồng này đang nói tới ai, nhưng ông vẫn cất giọng hỏi lại: Không biết thằng rồng đây đang nói tới người nào? Tôi không hiểu. Nếu ông dám làm trái lời thì sẽ nhận hậu quả, hãy nhớ đó. Sau câu nói, rồng đỏ biến mất, cũng là lúc cánh tay của ông thầy mới được buông lỏng ra. Cài then cửa cho chặt, ông đi lại mở cuốn tử vi lật lật tới trang mình đã đánh dấu. Căn số của cô gái tên Huê này quả thực là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu cứ ra đi như thế thì đau đớn quá. Chẳng lẽ không còn một cách nào giúp được cho cô gái đó hay sao? Nghĩ rồi, ông thầy coi bối mệt mỏi, nằm vắt tay lên trán tìm cách giúp người. Trống ngực đập mạnh khi ông phát hiện trong lòng bàn tay của mình có nốt chấm đỏ bằng hạt đậu. Tại ngã ba đường, nơi mà một lối đi thẳng tới nhà thầy coi bối, còn có một lối quẹo vô nhà bà Tám. Có đám âm binh đang hỗn loạn đòi gặp chủ phủ hầu. Bé đỏ nấp sau bụi cây trầm trạp mà lòng nơm nớp lo sợ. Nó ngó thấy chú lính hôm bữa giúp vô báo với bà Tám bị đánh trọng thương, nhưng không dám lộ ra ngăn cản. Bà Tám đã giúp cho mẹ nó mở phủ, cho lính qua bảo vệ, nhưng gặp phải thế lực mạnh hơn như thế này, bé đỏ không biết bà Tám sẽ làm gì để chống lại được thế lực đó. Hay là bà sẽ đầu hàng bọn họ? Tên lính thấy không chống cự được thì chạy vô trong bẩm báo với chủ. Bà Tám lắc đầu: Thôi chớ có cản nữa, cho chúng vô gặp ta đi. Chứ chờ có thế là có tiếng cười cất lên vang vọng trên không trung. Nếu bà biết điều sớm thì tụi nó đâu bị như vậy. Làm chủ mà không thương đến thì sớm muộn chúng cũng sẽ bỏ đi tìm chủ khác thôi. Ai đó có giỏi thì ra đây, có gì thì nói, cớ gì phải úp úp mở mở như vậy chứ. Sau tiếng cười thì lão ta cũng xuất hiện. Đôi mắt một mí, búi tóc búi cao tới tận đỉnh đầu. Xung quanh lão là những con vật dị dạng, đầu gà nhưng thân mình có lúc là trồng, có lúc lại là trắng rết. Chúng trường bò trên mặt rồi chui vô miệng ngoe ngoảy cái đuôi, trông gớm ghiếc vô cùng. Lão ta nhìn bộ dạng của bà Tám mà đắc ý lên giọng: Bà giỏi, tốt, nhưng lại giúp không đúng người. Tại sao đã biết chắc như vậy mà còn cố tình chen vô chuyện của ta chứ? Bà Tám nãy giờ quan sát, theo lời kể của Huy và đứa nhỏ thì đã nhận ra đây là ai. Bà liền đáp: Cổ đâu có đụng tới ông, tại sao ông lại muốn hại cổ? Đó không phải là lý do, mà là nghiệp định. Nghiệp định cho ta sẽ có được máu huyết của con người đó. Vô lý, quá vô lý. Mỗi người một mạng, máu huyết chảy trong người ai thì là của họ, ông không có quyền lấy nó. Nếu không có quyền đó thì tại sao bà thờ các ngài nhưng không ai lộ diện ngăn cản? Phải chăng chỉ có đám quân lính yếu ớt mà bà kêu chúng ra ngoài bằng nãy. Bà Tám im lặng, quay người nhìn vô điện thờ. Không phải không có cái lý, không được để ông ta làm rối ý thức đi. Nghĩ vậy, bà Tám nhẩm niệm câu cửa phủ, rồi nói với lão ta: bây giờ ông muốn gì? Muốn bà thu hồi từ miệng cô ta một câu nói: gác khăn áo, thôi không hầu nữa. Không được, điều đó là trái đạo nhà phủ, tôi không làm được. Không được cũng buộc phải được. Chính bà là người nói cho cô ta thì bà phải thu hồi vậy. Thời hạn cho bà là 7 ngày. Sau 7 ngày ta sẽ quay lại. Dứt lời, lão ta biến mất. Bà Tám trung sợ mà vội vã chạy thật nhanh vô trong điện thờ. Huy thức giấc, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Cơn đau đầu khiến cho cô uể oải không muốn dậy. Nhìn đồng hồ đã biết trễ giờ học của các con, nhưng mình mẩy nặng nề chẳng nhấc lên nổi. Cô nằm yên đó cho mặc kệ bản thân. Chợt có tiếng cạch mở cửa ra. Quyên bưng tô cháo có mùi tí tô đi vô. Nè, em ráng ăn tô cháo cho mau lại sức. Trúng gió sơ sơ vậy á chứ nguy hiểm lắm á. Sao chị biết em bệnh gì? Bộ không nhớ chị là cô giáo của thằng Thắng sao? Nghe nó nói là chị tới liền đó. Dạ, em không có ý đó. Chị giỡn thôi, có gì mà căng thẳng vậy? Nè, ngồi dậy ăn miếng cháo đi. Quyên nói, rồi đỡ Huê ngồi dậy, tự tay đút từng muỗng cháo. Cũng lạ, cháo chị Quyên mang tới, Huê ăn mà không còn cảm thấy mắc ối và đắng miệng như hồi hôm. Ăn xong, Huê cảm thấy người dễ chịu. Quyên cười cười, cô đưa cho Huê chai nước thánh, dẫn sắc như mọi lần. Em uống liền đi, uống nóng nó có công dụng giải cảm. Bệnh vậy mà da dẻ vẫn cứ hồng hào như không hả? Nước thánh tốt thật đó em. Huê gật đầu, rồi đưa lên miệng uống chai nước thánh. Chợt nhớ tới mình gặp hai cái bóng đen kia. Cô liền kể lại cho chị Quyên nghe những gì đã xảy ra với mình hồi hôm. Nghe xong, Quyên dáng vẻ gấp gáp. Như vậy là không ổn rồi. Vô tận nhà người ta đổi máu huyết á, thì là quỷ thành tinh sao? Nhưng mà em không thấy mặt mũi của chúng sao? Cả hai lần em đều không thấy gì hết vậy à? Ngoài cái dáng người phía sau và búi tóc chuối cao tận đỉnh đầu á. Nhưng mà hai cái bóng đó em đoán là một già một trẻ. Để chị về hỏi người ta xem có cách nào giúp em không? Thái độ của Quyên khác hẳn lúc mới tới, khiến cho Huê thêm lo lắng. Cô gặng hỏi, chị chỉ nói rằng khi nghe Huê kể mà sợ hãi cho nên mới như vậy thôi. Nán lại một lúc, Quyên lấy cớ có việc ra dậy. Chân tay cô ta run bần bật, chạy xe tới một nơi cách đó không xa lắm. Mới thấy Quyên là thằng học trò chạy ra gỡ dây xích cửa cổng. Nó ngạc nhiên: Ủa cô Quyên, cô tới có chuyện gì không? Thầy đâu rồi con? Cô muốn gặp thầy. Thầy đang luyện lấy nước thánh trong điện á. Có gì cô nói với con đi, con nói với thầy giùm cho. Quyên dừng chống xe. Cô lắc lắc đầu, rồi nhìn vô bên trong mà nói: Chuyện này cô cần gặp thầy. Con nói không được đâu. Giúp cô vô báo với thầy một tiếng đi. Khó lắm cô ơi. Bây giờ vô là thầy la con chết á. Vậy để cô vô kêu thầy. Tội bao nhiêu cô chịu hết. Quyên nói rồi đẩy cửa đi vô. Cô vội chạy tới gian điện thì bất ngờ có tiếng lão ta cất lên: Có chuyện gì mà con tới tận đây quyết gặp được thầy vậy? Là thầy đúng không? Là thầy với thằng học trò kia hù dọa đòi đọt máu huyết con nhỏ Huê phải không? Nếu đúng thì con muốn làm gì thầy? Tính đánh thầy sao? Tại sao thầy làm như vậy? Em nó có tội gì mà thầy làm như vậy chứ? Thầy ác quá. Lão ta cười ha hả, bước ra khỏi gian điện. Vội tắt giọng cười, tiến sát lại mà trích lịch: Tao còn muốn lấy cả mạng của mày, hút từng mạch máu huyết của mày nữa kìa. Đừng có ở đó mà cao giọng. Tốt nhất nên biết nghe lời. Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải tìm cách cho mẹ con nó tới đây và buộc cả những đứa con kia uống nước thánh. Không, không bao giờ tôi làm theo những gì ông nói đâu. Mắt tôi đuôi nên mới nhìn lầm người thôi. Cứ thử xem, mày sẽ lãnh đủ hậu quả đó. Quyền không đáp lại, cô tức giận bỏ ra vậy. Nhất định không nghe theo ông ta, mà phải tìm một người cao tay hơn mới có thể giúp Huy và giúp cho cả cô nữa. Thấy trong người đã khỏe lên nhiều, không còn những cơn đau thắt bụng hay muốn ói nữa, Huy trở dậy. Cô tính dọn dẹp nhà cửa rồi chạy qua trường học của các con. Nhưng khi vô rửa mặt rồi nhìn gương chải tóc, bất chợt những hình ảnh hai dáng người thù lù đó lại hiện về. Huy nổi da gà từng chùm lên. Cô biết việc mình cần làm bây giờ là tới gặp dì Tám và ông thầy cô bối kia. Nếu chậm trễ sẽ không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả gia đình của cô nữa. Bởi bọn chúng đã nhắm trúng cô rồi. Hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại, thì không có cớ gì để cho chúng chịu bỏ qua cả. Quyên chạy xe về nhà. Cô quyết sẽ không uống nước thánh nữa. Cái thứ nước đó bấy lâu nay ông ta sắc rồi cho người mang tới. Càng nghĩ thì Quyên càng cảm thấy mình ngu ngốc, tin người dễ dàng mà không một mảy may nghi ngờ. Ông ta chắp tâm lên kế hoạch để hại Huy, nhưng lại mượn cô là người kéo dây đưa đò. Đợi cho tới khi đạt được mục đích, chắc chắn ông ta cũng sẽ không tha cho cô đâu. Chắc chắn là như vậy. Nghĩ tới đó, Quyên chợt trùng mình. Cô vội vã vô trong phòng kho chứa đồ của gia đình mà lục tung lên cả. Thằng Quang ở trên lầu nghe tiếng động liền đi xuống dưới. Thấy má, nó ngạc nhiên. Ủa, sao đang trên trường mà má lại về dọn kho vậy này? Ngước nhìn con trai, Quyên lắc đầu. Má tìm lại bát nhang thờ bà cố. Hên là bữa đó không có dứt bỏ đi như lời ông ta. Cô rảnh phụ má một tay đi, sửa soạn lại bàn thờ tổ tiên để má làm cơm tạ tội. Lúc đầu con đã nói má rồi mà má không chịu nghe. Giờ má phát hiện ra bị ông lừa gạt rồi phải không? Má không biết nói sao nữa. Nhưng mà hiện tại ông tính giết cô Huy đó. Trời ơi, giết người không phải chuyện giỡn. Chắc ông hù má thôi. Ông ta buộc má phải tìm cách đưa mẹ con cô Huy tới điện của ông. Và hai đứa nhỏ cũng phải uống nước thánh nữa. Nếu má không làm theo thì ông cũng giết má. Ừ, từ từ đã. Chưa gì má đã sợ. Hèn chi bị ông hù là phải. Thầy thì có thầy giỏi hơn, nên má chớ có lo lắng quá. Từ từ má con mình tìm cách. Lúc này Quyên tìm thấy những bát nhang thờ ngày trước. Cô vừa khóc vừa lau bụi bám xung quanh. Chưa khi nào Quyên thấy mình ân hận vì đã mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng đến như vậy. Một lát sau, cô nghẹn ngào nói với con trai. Nếu má có mệnh hệ gì, con nhớ yểm đất, yểm nhà cho thật cẩn thận nha. Ông ta ác lắm. Ba, má đừng có nói như vậy. Nhất định chúng ta sẽ tìm được thầy giỏi về. Không thể để ông ta có cơ hội hại má, rồi hại những người khác được. Má gọi cho cô Huy, nói cô đề phòng đi. Má lỡ uống rất nhiều nước thánh rồi ăn. Tội của má là quá tình người, nên chết cũng đáng. Còn Huy á, cậu vẫn chưa biết gì. Quyên dứt lời rồi ôm bát nhang bước ra bên ngoài. Nhìn theo má mình, Quang thấy bất an quá. Anh mau chóng phụ giúp má lo đồ, làm mâm cơm tạ tội với tổ tiên, sau đó mới tìm cách nhờ người giúp đỡ. Nhận được lá bùa mà thầy coi bối đưa lại, Huy vui mừng. Thì ra là bữa đó cô mang lộn về mảnh giấy trắng cũng được gói cẩn thận giống như thế. Chót ly nước đưa cho Huy, ông thầy cất giọng nói. Đó là lý do mà ta mới nhắn con tới. Mong con bỏ qua cho sự sai sót này. Rồi từ bữa đó con có gặp lại bọn chúng nữa hay không? Dạ, mới hồi hôm hai bóng người đó vô nhà con đó thầy, làm con sợ quá. Cô giơ cao lá bùa vừa nhận lên rồi tiếp lời. Nhưng nay có bùa rồi thì chắc bọn họ không dám phá con nữa đâu thầy ha. Thầy coi bối khuôn mặt nóng bừng bừng, hổ thẹn vì những lời nói dối với Huy. Nhưng ông không còn cách nào khác, mà có muốn giúp cũng không đủ sức mà chống lại đám người kia. Thôi thì cứ đành theo số phận của người mình yếu vậy. Bà Tám suy sụp hoàn toàn chỉ sau một đêm suy nghĩ. Nhìn thấy bé Đỏ đứng bên ngoài, bà cũng không dám kêu nó. Bà lo rằng bọn chúng phát hiện rồi tìm cách hại nó thì lại khổ thêm cho hai mẹ con. Cái phủ hầu này mất bao nhiêu công sức gây dựng bà mới mở được, không thể để bị đám âm binh độc ác đó phá hủy đi. Nhưng phải tìm cách nào đó mới vẹn toàn, vừa bảo vệ được phủ, vừa giúp được cho Huê đây chứ. Bà thở dài, đưa tay khép lại cánh cổng rồi bước vô trong. Dì Tám, dì Tám à, may quá có dì ở nhà. Nhận ra giọng nói của Huy, bà Tám liền quay người rồi mở cánh cửa. Dì mong con quá chừng. Nè vô đi con, bay linh thiệt đó, mới nghĩ tới là thấy liền. Huy dắt xe đi vô. Nhìn bà Tám hiện ra một nét lo lắng bất an, là cô biết bọn chúng đã tới đây như những lời hăm dọa đã nói. Bà Tám tra dấu cho Huê đi theo mình vô điện thờ. Vừa ngồi xuống bà đã mở lời. Chuyện hồi hôm chắc con cũng rõ hơn dì. Thật lòng dì không muốn con bỏ hậu giá, nhưng đã tới nước này thì... Con không bỏ làm lính đâu dì. Dù có chết con cũng không bỏ. Dì là người mở đường dẫn lối cho con. Không lẽ là dì một lời đe dọa mà lại như vậy hay sao? Dì hết cách rồi Huy à. Hãy hiểu cho dì. Một vài bữa dì sang trước các ngài và đưa quân đến dì. Nghe bà Tám nói vậy, Huy nghẹn giọng đi. Dì làm vậy với con sao dì? Bao nhiêu công sức của chúng ta mà dì nói buông bỏ sao dễ dàng quá. Những gì cần nói dì đã nói hết rồi. Con về đi. Nói đoạn, bà Tám nhanh lẹ nhấc cái giỏ sách của Huy mà dúi vào tay cô, nhưng cũng kịp bỏ vô một thứ mà Huy không hề hay biết. Huy rầu rĩ chào dì Tám rồi ra về. Bởi có năn nỉ cỡ nào thì dì ấy cũng không thay đổi. Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Suốt mấy giờ đồng hồ quyết không uống nước thánh và vứt chúng đi. Quyên mệt mỏi trả trời, bên trong cơ thể như có ông chích đau trác, lúc ngứa ngáy đến bức rứt vô cùng. Nó khiến cho cô cáu gắt, nổi khùng, muốn đập bể đi tất cả những gì trông thấy. Quang thấy má như thế thì cuống cuồng chạy đi kiếm chai dầu gió. Nhưng khi quay trở lại thì mọi thứ bể nát dưới nền nhà thành đống vỡ vụn. Quang tìm cách giữ má lại, nhưng sức thanh niên như vậy mà không sao giữ nổi. Má của nó cứ gầm trú như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Quang sợ hãi khóa trái cửa lại, chạy đi tìm người tới cứu. Còn lại một mình, mồ hôi đổ ra như tắm. Quyên hối hả tìm máy điện thoại rồi bấm số. Bên kia nhấn nút nghe là cô vội vã nói ngay. Thầy ơi, làm ơn mang cho con nước thánh. Con chịu không nổi nữa rồi, con chết mất. Rồi rồi, thầy sẽ cho người mang tới liệt. Nhưng mà sao, con còn dám cãi lời thầy nữa hay không? Dạ con không dám. Con xin thầy, thầy mang cho con đi. Được rồi, cứ chờ đó đi. Quyên buông tay thõng xuống, đầu tóc rủ rượi mà thở hồng hộc, nghĩ tới chai nước thánh mà thèm thuồng tới điên loạn. Nhìn đồng hồ đã trễ mà cha con thằng Sáu vẫn chưa thấy về. Chị gái của Huê tấp thổm đứng ngồi không yên. Khi không bữa nay cha con nó lại đi chung với nhau, đúng là chuyện lạ. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Chị ta bực bội xỏ dép đi ra thì đúng lúc thằng Sáu về. Theo sau là một bọn xăm trổ trông rất dữ tợn. Chị ta còn chưa kịp hỏi han thì thằng Sáu đã miếu máu cái miệng. Má ơi, má cho con tiền trả nợ đi má. Tụi nó là giang hồ, không trả nó không để nhà mình yên đâu. Trời ơi, mày nói cái gì? Mày nợ tiền giang hồ hả? Sáu ơi là sáu, tiền đâu ra mà trả bây giờ? Thằng Sáu cúi gằm mặt xuống, khóc như một đứa con nít. Trong đám người xăm trổ kia có tiếng nói cất lên: "Tính giận mặt với tụi này sao? Không có tiền mà lại có căn nhà ngon lành hả? Không trả lúc này mà đợi tới khi lãi mẹ để lãi con á, thì nguyên căn nhà này cũng không có trả nổi đâu. Giấy ghi nợ của hai cha con ở đây, bà coi rồi cho tụi tôi cái hẹn." Tên xăm trổ nói xong thì đưa tờ giấy ghi nợ cá cược đá banh có chữ ký của thằng Sáu và ba nó cho chị ta thấy. Trời đất như sập ngay trước mặt. Chị ta nằm lăn xuống đất, dãy lên đành đạch như bắt vạ, nhưng cuối cùng không thể làm gì được, đành phải tự mình đứng dậy. Ở ngôi nhà bên cạnh, Thanh chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà nghĩ tức giùm cho Huy. Ngay từ đầu chị đã đoán trúng phốc, nói rồi mà Huy nào có chịu tin. Bụng bảo dạ rằng phải báo ngay cho Huy biết. Thanh liền quay vô nhấc máy điện thoại bàn. Mới tính ấn số thì bên ngoài có tiếng của người bạn kêu. Đặt ống nghe xuống, Thanh vội đi ra. Chị ngạc nhiên nói: "Ủa chị Hải, chị qua đưa tiền hụi cho em hay sao vậy?" "Đến ngày công nhân lãnh lương đâu mà có tiền đóng hụi, chị qua có việc." Người bạn tên Hải vừa nói vừa tự mở cửa đi vô, sau đó ngập ngừng. "Chị qua hỏi em á, có hay là biết chỗ nào mượn đỡ giùm chị ít tiền, vài bữa chị trả cả gốc lẫn lời cho." "À, tưởng chị qua đưa tiền hụi, chứ lại qua hỏi chỗ mượn ha. Em làm gì có tiền, còn đang mong lấy hụi quá trời nè. Hơn nữa em cũng không biết có ai mà dư giả mà mượn giùm chị chứ." Người bạn nghe Thanh nói vậy, xuống giọng năn nỉ: "Em ráng giúp giùm chị đi Thanh. Tới kỳ công nhân đóng hụi cũng còn tuần lễ thôi hả, là chị trả liền. Tiền lời 5 phân chị tính nguyên tháng cho." Thấy món lời mượn có một tuần mà hưởng nguyên cả tháng, Thanh nghĩ đi nghĩ lại thấy hơi quá, liền nói giọng nửa chừng: "Này thì để em coi coi có ai không, chứ thời buổi này vay mượn cũng khó lắm. Mà chị cần mượn nhiêu lần?" "Ờ thì 50 triệu. Nhưng mà nếu có thể thì 100 triệu. Chị hứa là sau một tuần trả lời liền. Nhà có công chuyện gấp á, nên chị phải mượn với cái lời cao như vậy. Em ráng hỏi giùm chị nghe." "Ờ, để em hỏi, có gì em báo lại cho." "Nhớ báo liền chị nha, chị chờ tin đó." Sau câu đáp, người bạn đó cũng ra về. Thanh cũng quên đi cái chuyện cho Huy hay về chuyện nhà cửa của cô. Trong đầu chợt vụt lên một ý nghĩ, chị ta vội vã thay đồ rồi dắt xe máy phóng đi. Lại nói sau khi từ nhà của dì Tám về, Huy bỏ giỏ sách vô một góc rồi lên phủ chăm nhang mở nhạc hầu giá. Thành tâm cầu mong các quan và cô bơ thoải thương cho đồng lính mà được trọn căn quả của mình. Cùng lúc ở dưới con hẻm, Quyên nhấn chuông cửa nhưng mãi không thấy Huy đâu. Cô ta bực bội lấy điện thoại ra gọi. Nhiệm vụ bây giờ là phải bằng mọi giá đưa được Huy tới điện thờ của ông ta và dụ hai đứa nhỏ trong căn nhà này cùng uống chung nước thánh bằng mọi giá. Nghĩ như thế, Quyên cứ ấn chuông liên tục. Điện thoại kêu hoài nhưng không ai bắt máy. Đôi mắt của Quyên trở nên sắc lẹm, đang cố tìm cách thì đột nhiên thấy Huy từ trong nhà chạy tới. Cô ta gấp gáp: "Trời đất, làm gì mà chị gọi không được, điện thoại cũng nghe nữa." "À, trên phủ mở nhạc lớn á, nên em không có nghe thấy. Điện thoại thì bỏ trong nhỏ chứ nhà. Tụi nhỏ lại sang nhà bên ngoài á, nên..." "À, vô nhà đi chị." Quyên dẫn xe vô, giả vờ quan tâm: "Thiệt chứ khiến cho người ta lo lắng muốn chết à. Mà em thấy trong người sao rồi?" "Em khỏe hơn nhiều rồi chị ơi. Có nước thánh sao mà không khỏe cho được chứ. Nhưng mà..." Huy đáp bỏ lửng ở đó. Cô đi lấy đĩa trái cây, cắt gọt để lên trên bàn, rồi tiếp lời: "Nhưng mà em lo quá chị à. Dì Tám không chịu giúp em nữa. Nay mai là tới trước các ngài với đem quân về rồi." "Ủa sao dưng mà tự dưng lại như vậy? Chẳng phải dì ấy vẫn giúp em như mọi chuyện hay sao?" "Bọn chúng đã tới gặp dì Tám trước khi hù dọa em rồi." "Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều. Không có bả thì vẫn có người khác. Để đó chị dẫn tới gặp ông thầy Đồng này. Ông cũng có phủ lớn lắm. Chị tin ông sẽ giúp được đó." Đang trong lúc như vậy, nghe người bạn thân nói tìm được thầy Đồng Phủ thì còn gì vui hơn. Huệ cuống quýt ngay. Thiệt hả chị? Trời ơi, nếu được vậy thì còn gì bằng. Chị hỏi giùm em nha. Chị có khi nào giỡn đâu. Chiều chủ nhật em đưa hai đứa nhỏ qua chị. Bữa đó má chị dưới quê lên, bà nấu canh bún là xấu chách à. Ăn tối xong rồi chị em mình tới gặp ổng ha. Dạ, mẹ con em làm phiền tới bà với chị rồi. Nói vậy chị giận đó. Chị em thân còn hơn ruột thịt mà sao khách sáo quá à? Quyết vậy đi nha. Quyên nói xong, cô ta liếc nhìn tới cái tủ kê ở góc nhà. Như lời ông ta thì cái thứ mùi gằn gằn chính là từ bịch trái cây sấy khô kia. Làm thế nào để nhỏ Huê vứt bỏ cái thứ đó bây giờ? Quyên suy nghĩ rồi liền đứng lên, vợ ngó nghiêng coi đồ đạc mà không ngớt lời khen. Dừng lại ở cái tủ, cô ta lên tiếng. Chà, thời này mà em vẫn còn giữ được cái tủ này ha. Cổ ngày xưa tốt thiệt á, trông nó chắc chắn thiệt. Dạ, đồ của ba má chồng em đó chị. Ông bà quý lắm mới cho vợ chồng em. Mà nhắc tới mới nhớ, má chồng có kêu chủ nhật đưa tụi nhỏ về, hay là vào thứ bảy qua chị được không? Được, chị cũng chưa hẹn ổng mà. Quyên nói rồi bước lại gần bên chiếc tủ có đựng trái cây sấy khô. Mùi của nó sao ngai ngái, khiến cho cô thấy gần gần ở cổ họng, mà đưa tay lên che mũi miệng. Huê vội đi tới, thắt chặt cọng thun buộc rồi nói. Anh Mạnh đi công tác được bà con dùng cao cho, nghe đâu ăn vô ngừa được bùa ngải á, nên ảnh với tụi nhỏ ăn quá trời luôn. Nhưng mà cái mùi hơi khó chịu, bữa em ăn còn chưa nuốt trôi á, đã ối ra hết rồi. Trời ơi, vậy sao không bỏ đi, để trong nhà nó nặng mùi quá. Thôi chị về đã, nhớ tối thứ bảy cho tụi nhỏ qua chị đó. Quyên không chịu nổi cái mùi đó nên cũng vội vàng vội vã về ngay sau đó. Lại nói chị Thanh đi hỏi hết bà con trong họ để mượn tiền cho vay lấy lợi, nhưng mượn khắp nơi cũng chẳng được một đồng. Sau cùng chị ta đành liều chạy tới kiếm Huy. Cũng ái ngại lắm, nhưng vì số lợi hấp dẫn mà người bạn tên Hải kia nói, không làm thì chị cảm thấy tiếc. Nhưng thật may mắn, khi Thanh vừa mới ngỏ ý là Huy đồng ý ngay. Cô nói, chị cần gấp á, thì cứ cầm lấy mà xài, qua tuần đưa lại cho em. Số tiền này là của những con nhang đệ tử gửi em sắm lễ hầu. Chị cảm ơn Huy. Cũng tại vì gấp quá mà lại không có mượn được ai hết trơn à. Sao một tuần là chị gửi cả tiền lời á. Chị này, chỗ chị em mà lời lãi gì. Thanh mừng như sắp chết vớ được cái cọc. Nhận được số tiền lớn là chị ta vội báo tin cho người bạn rồi tính toán lại số lời sẽ có được. Như đã hẹn trước, chiều thứ bảy Huê sửa soạn rồi đưa các con sang nhà Quyên. Không biết là vô tình hay hữu ý, cái giỏ sách cô mang trên tay chợt đụng vô bức vách, rớt xuống bung cả khóa kéo đi, làm rớt luôn đồ bên trong ra cùng với mảnh giấy mà bà Tám đã lén bỏ vô từ cái bữa cô tới gặp. Nhìn tờ giấy gấp lại, Huê chẳng mở ra xem cô là cái gì. Cô thẳng thừng nhặt lên vứt vô cái đồ hốt rác để ở góc vườn. Đối lập với hiện tại bên nhà bà Tám, bà quyết giúp Huê đến cùng nên đang gấp rút chuẩn bị cho những thứ quan trọng. Bởi bà tin rằng cô đã đọc được những lời nhắn viết trong tờ giấy đó và cũng đang tráng sức chuẩn bị giống y như bà vậy. Tới lúc Huệ dắt xe ra ngoài thì bỗng dưng thằng Thắng mới níu áo cô lại. Nó nói, mẹ với em thương sang cô Quyên nha, con quên đây là sinh nhật của bạn lớp trưởng rồi. Con nói thiệt không đó? Hay là ông muốn sang nhà cô hả? Con nói thiệt mà. Bạn lớp trưởng mời từ tuần trước á, mà con không nhớ, nãy mới cô lại thiệp mời. Ừ, vậy coi có ăn gì đỡ đi, rồi nhớ khóa cửa cẩn thận đó nghe. Dạ. Thắng đáp lời. Nó đứng đó chờ cho mẹ và em gái chạy xe đi rồi mới quay trở vô trong. Không thấy có đứa học trò tới, Quyên tiếc nuối như vừa mất đi một cơ hội. Cô ta và người được cho là má ở dưới quê mới lên vẫn tỏ ra chăm sóc chu đáo cho khách quý. Đưa cho nhỏ Thương ly nước thánh, Quyên cười cười. Bữa nay cô nấu nước sâm riêng cho con đó. Dạ, con cảm ơn cô. ở dưới còn nhiều lắm, lát mang về nữa nghe. Cô có mỗi anh Quang à, nên coi con như con gái ruột vậy. Thương nghe những lời ngon ngọt, trong lòng vui thích mà đưa ly nước lên uống. Lâu rồi mới được uống nước sâm nên nay có vị khang khác. Chắc là cô Quyên có bỏ cái gì đó thêm vô cho mát nên mùi vị cũng bị khác đi. Thương nghĩ như thế, nó uống một hơi cho hết cạn. Tới nhà thầy Đồng thì trời cũng đã tối, con đường đi lại vắng bóng người. Chốc chốc tiếng đàn chó cắn vọng lại, khiến cho người ta có cảm giác như đã khuya khoắt lắm rồi. Nhỏ Thương nhìn vô khoảng sân dưới ánh đèn mờ mờ thì run run. Con không vô đâu mẹ ơi, trong đó như có ma vậy. Huê dội níu tay con gái. Chớ có nói như vậy con, ở đây giống phủ nhà mình mà. Những lời vừa rồi á, lỡ thầy nghe thấy là thầy giận đó. Không giống, không có giống nhà mình mẹ ơi. Có ma đó, con muốn về. Thấy thái độ của nhỏ Thương có thể làm lỡ mọi chuyện, nên khi Huê còn chưa kịp nói thêm gì thì ở kế bên Quyên dội lên tiếng ngay. Nè, có cô với mẹ ở đây rồi, không có ma quỷ nào dám hù con đâu, chớ có sợ nghe. Xưa cô 13 tuổi như con á, tối đến còn ra nghỉ đĩa bắt đom đóm về làm đèn học mà. Rồi cô ta quay sang Huy mà nói tiếp. Thôi nhỏ lúc nào cũng vậy hết trơn, như thế này á là con nhỏ không chịu vô trỏng đâu. Để chị gọi điện cho thầy, có cái gì chị em mình á từng người vô một ha. Nhưng mà em chưa biết về thầy, vô đó một mình thì thấy sao sao á chị. Có cái gì mà sao sao, chị vô trước nói là thầy biết liền chứ gì. Dứt lời, Quyên mở giỏ sách lấy điện thoại, nhưng chợt nhớ ra là quên không mang theo. Cô ta liền bước tới đập cổng trầm trầm. Một lát sau thì thằng học trò chạy ra, nó nói rất khẽ. Cô không biết xài điện thoại hay sao? Màu màu phá làng phá xóm gì? Thầy đang đọc kinh. Cô bỏ nhà mất tiêu hả? Để cửa đó đi, để bạn cô với đứa nhỏ kia ngoài này đợi nha. Tới rồi xong vô một lượt cho rồi. Đứa nhỏ thấy bên trong này tối, nó sợ. Quyên nói xong thì mau chóng đi vô. Thằng học trò lườm đôi mắt về phía Thương, khiến cho con nhỏ vội ôm chặt lấy mẹ. Còn Huê nhìn theo bóng dáng của Quyên mà hồi hộp đến nghẹt thở. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành nhé.